One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, chương 170, cường hãn November. Sengoku bọn người hẹp nhăn lông mày. Kinh dị không thôi nhìn Yasuo loại người. Tại mọi người nhìn kỹ trong ánh mắt, November hai tay đột nhiên duỗi một cái. Hai mắt né qua một vệt hàn quang. Âm âm. Âm âm, đại địa đang chấn động, khói bụi ở quyển tịch, Sengoku loại người cảm giác được mặt đất truyền đến dị động. Còn chưa kịp phản ứng, mấy người đã bị quẳng đi ra ngoài, vô số iceberg đột nhiên từ mặt đất bất chợt tới lên. Lạnh lẽo, toàn bộ Marizoa cũng biến thành băng tuyết thế giới, mà thân ở trong núi băng ngũ lão tinh loại người hai mắt trừng lớn. Cực kỳ lạnh lẽo, tất cả mọi người bị đông lại, bị tầng băng cấp bao bao lấy. Biến thái, nhìn cái kia liên miên không ngừng iceberg, quét khóe miệng co giật một hồi, lập tức nhẹ giọng nhổ nước bọt. Cái tên này giao thủ với hắn thời điểm lại không dùng toàn lực. Cái này phạm vi công kích cũng quá lớn đi. Răng rác, Gap mới vừa từ trong núi băng lao ra. Thế nhưng cái kia cực kỳ hàn khí trong nháy mắt càng làm hắn cho chôn vùi. Lần thứ hai bị đông lại, lôi điện, kim quang không ngừng đang lóe lên, còn có sóng xung kích. Thảm nhất chính là đạo bào lão đầu, vốn là thụ lấy trọng thương, hiện tại càng bị iceberg cho đóng băng. Đáng chết, đây rốt cuộc là năng lực gì? Lại cùng cô hát ra giống như đúc, hơn nữa biến thái như vậy. Kizaru nổ nát chu vi vây quanh lại đây băng khối. Lập tức ngơ ngác hô to. Vô cùng vô tận, căn bản không có cách nào nổ nát. Ra tay, xem có thể hay không giết chết cái kia bị thương lão đầu. Yasuo nhìn trong núi băng tình huống. Hai mắt không khỏi nhắm lại. Seragon đột nhiên lóe lên. Ngọn lửa màu đen hướng thẳng đến đạo bào lão đầu xẹt qua. Mà Lý Bạch mấy người cũng dồn dập ra tay, vô số công kích, liên miên không ngừng oanh bắn ra, bị nhốt ở trong núi băng đạo bào lão đầu nhìn oanh bắn tới công kích. Thân thể không khỏi căng thẳng, trong tay yêu đao trực tiếp vung ra, bất quá thân thể lại bị băng khối cho đập trúng. Ầm ầm, băng hoa tung tóe, đạo bào lão đầu trên thân máu tươi không ngừng ở nhỏ xuống. Sắc mặt trở nên tái nhợt, trong nháy mắt, ngọn lửa màu đen đột nhiên bao trùm ở tay hắn trên cánh tay. Sau đó thiêu đốt, đáng chết, mãnh liệt đau đớn. Đạo bào lão đầu không có phát ra tiếng kêu thảm, trái lại mắng to, nhìn cái kia hướng về cánh tay lan tràn mà đi ngọn lửa màu đen. Hai mắt tàn nhẫn ánh sáng lóe lên, trực tiếp nắm lên yêu đao hướng về cánh tay trái chém đi xuống. Máu tươi phun ra, rơi ở trên mặt băng hình thành dị dạng vẻ đẹp, mà Sengoku loại người mấy người cũng rốt cục lao ra iceberg. Nhìn đạo bào lão đầu cái kia đứt rời cánh tay, cũng dồn dập hít một hơi khí lạnh. Cái này thời điểm, đã không nhìn thấy Marizoa, cũng bị iceberg cho chôn vùi. November nhìn đột phá mà ra Sengoku loại người, ánh mắt rơi vào lôi long trên thân. Hai tay đột nhiên nắm bắt không khỏi thủ ấn. Băng thương hoàng long, November đột nhiên khẽ quát một tiếng. Sau lưng đột nhiên kết lên băng. Sau đó thành hình, băng long, một cái cự đại băng long xoay quanh ở bốn phía. Sau đó đột nhiên hướng về lôi long bay lượn đi ra ngoài. Băng long chỗ đi qua cũng bị đọng lại. Thậm chí không khí cũng không ngoại lệ. Nhìn cái kia khổng lồ. Giữ tợn băng long, Orochi hai mắt né qua một vệt dị quang, cả người cũng bay lượn đi ra ngoài, nhìn cắn xé tới băng long, lôi long lạnh lùng nở nụ cười. Hắn thế nhưng là lô gia hệ năng lực giả, trừ phi sử dụng Haki, không phải vậy căn bản là đối với hắn vô hiệu, bất quá tay phải hay là điểm ra, không trung đang chấn động. Một đạo bằng thùng nước lôi điện đột nhiên đập xuống ở băng long trên thân. Giống, băng long cự bắt đột nhiên hướng về lôi điện chộp tới. ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, cái kia lôi điện lại dừng lại. Không, phải nói là bị đông lại. Tình cảnh này phi thường chấn động, người nào cũng không nghĩ tới lôi điện lại đều có thể cho đóng băng. Đây là đáng sợ đến mức nào? Cắn xé, nhìn sửng sốt lôi long, băng long cũng không có dừng lại. Đại chủy đột nhiên cắn xé đi qua, đem lôi long cả người trực tiếp nuốt xuống. Vô dụng, ta là lô gia hệ ăn lực giả. Trừ Haki, bất kỳ công kích cũng đối với ta vô dụng. Lôi long hừ lạnh một tiếng, vừa chuẩn bị ra tay, thế nhưng thân thể đột nhiên cứng đờ, hai chân lại đóng băng, mà đi còn hướng nửa người trên lan tràn mà đi. Vô pháp nguyên tố hóa, làm sao có khả năng? Nhìn bị băng long nuốt vào lôi long, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt xem thường tâm ý. Ngu ngốc, vẫn đúng là cho rằng lô gia hệ vô địch. November chiêu này thế nhưng là bá đạo đến cực điểm. Hủy hoại, thôn phệ, bị thôn phệ vật thể cũng biết cùng với trong đó không khí cùng một nơi ngưng tụ. Cái gì nguyên tố hóa đều là phù vân, quá mức tự ngạo, cho rằng dựa vào nguyên tố hóa liền có thể không nhìn tất cả. Vừa vốn là có thể chạy trốn, thế nhưng hiện tại một điểm thời cơ đều không có. Mà Sengoku nhìn bị nuốt vào lôi long, lông mày không khỏi vừa nhíu, làm sao còn không ra? Ở băng long bụng lôi long thân thể không ngừng đang rung động, hoảng sợ không ngừng lan tràn, vô pháp nhúc nhích, hơn nữa vô pháp nguyên tố hóa, làm sao có khả năng? Đây rốt cuộc là cái gì nhiệt độ? Nhìn bị đông lại nửa người trên, hối hận, triệt để hối hận, sớm biết vừa bỏ chạy chạy. Ầm ầm, băng khối đột nhiên từ băng long trong miệng phun ra, mà Sengoku loại người mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn cái kia băng điêu. Kizaru không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng, lại bị đông lại, nhìn mang theo không cam lòng lôi long, không khỏi hoảng sợ nhìn November, làm sao có khả năng? Thậm chí ngay cả lô gia hệ năng lực giả cũng bị đông lại, gặp cũng không thể tin được. Trên biển rộng mọi người biết rõ, muốn kích thương lô gia hệ năng lực giả, chỉ có thể dùng võ trang Haki. Thế nhưng bây giờ lại bị Vinh Diệu đánh phá, lại bị đông lại, ngũ lão tinh mấy cái lão đầu nhìn biến thành băng điêu lôi long. Thân thể cũng là căng thẳng, kiêng kỵ nhìn November, trước mắt nhìn thấy hết thảy đều ngoài dự liệu của bọn họ ra. Cô bé này năng lực quá khủng bố, đều là đóng băng năng lực. Thế nhưng Aokiji cùng nàng cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhìn thở hổn hển November, Yasuo nhẹ nhàng ôm 5, 6 ở nàng eo thon nhỏ, liên tục thả như vậy công kích, tiêu hao thế nhưng là phi thường kinh người. Bất quá cái kia hải quân tương lai đại tướng cũng chỉ có thể như vậy. Đoán chừng là đoàn mệnh nhất tự nhiên năng lực giả đi. Đáng chết Vinh Diệu. Sengoku nhìn trên mặt đất cái kia băng điêu, trên trán gân xanh không ngừng bốc lên, nắm đấm nắm chặt, lôi long thế nhưng là tương lai đại tướng, bây giờ lại biến thành băng điêu, điếc không sợ súng. Tới, Yasuo nhìn không ngừng ở giữa sân lấp lóe bóng người, không khỏi nở nụ cười, những người này cũng bị cái kia băng long hấp dẫn, căn bản là không có chú ý tới Orochi rời đi. PS canh một đưa lên, tự động, hoa tươi, cảm tạ Thu Nguyệt, hào thưởng 100 không điểm. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.